Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất hừ lạnh, toàn thân chấn động ngắn giống như thương long thời thượng cổ, nắm giữ sức mạnh phong lôi huyết khí dồi dào sôi trào gào thét, lỗ chân lông toàn thân mở ra, có khí tức lấp lánh tràn ra, hình thành thánh huy màu tím nhàn nhạt, bao phủ toàn thân, khiến hắn trông có vẻ phong thái hơn người, dường như có khí thế vô địch. Bàn chân đạp xuống mặt đất, Lâm Nhất lập tức như tia chớp bay vụt lên, một nhịp hô hấp đã đáp xuống, đánh về phía hướng thiên hà ở dưới núi. Hắn ta năm lần bảy lượt nhắm vào hắn, chỉ vì một người phụ nữ mà lộ ra sát ý ngút trời với mình. Lâm Nhất đã có sát tâm từ lâu, không muốn cho hắn ta đường sống. Thấy hắn ta bị mình đánh bay, đương nhiên sẽ không cho hắn ta cơ hội thở lấy sức. Khí thôn sơn hà, hướng thiên hà kinh hãi, lập tức bay lên. Đối đầu với Lâm Nhất ở trên không, trường thương trong tay giống như long mãng dữ tợn, trong lúc múa thương giống như muốn nuốt chửng sơn hà, xé nát Lâm Nhất. Ngũ quan hắn ta méo mó, giống như điên cuồng. Hắn ta liều mạng rồi, một đòn này đã hao hết 10 thành thực lực, gần như không giữ lại chút gì. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Ánh mắt Lâm Nhất sắc bén, huyết khí dồi dào như đại dương mênh mông dưới da cuồn cuộn chuyển động. Chín đường long văn bên ngoài cơ thể lập tức sống dậy, điên cuồng chuyển động. Lốp bốp, chín đường long văn đồng thời chuyển động, lúc va chạm lóe lên tia chớp chói mắt, một mảng sấm chớp bao trùm lấy hắn, làm gió nổi lên khắp trời. Trong sự áp bức của uy áp ngọn lửa, trường thương giống như long mãng trong tay đối phương vào mắt hắn lại vô cùng nực cười giống như một con giun. Bốp, Lâm Nhất trở tay tát một bạt tai vào con long mãng lập tức hét lên thê thảm. Chớp mắt bị tát cho tan thành mây khói, không còn khí thế. Chuyện này, sao có thể, mọi người ở bên dưới hét lên, đáng sợ quá, Lâm Nhất tắm trong ánh chớp giống như chiến thần, một cái tát đã phá tan sát chiêu của hướng thiên hà. Hướng thiên hà ở trong cuộc lại càng kinh hãi, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng hoảng hốt. Giữa ta và ngươi có khoảng cách rất lớn, ai cho ngươi mặt mũi nói ra câu đó, Lâm Nhất ở giữa không trung, lướt người lên trước. Tiếng rồng kêu vang lên, ánh chớp chuyển động, nhấc tay tát thêm một cái nữa. Bốp, cái tát này lóe lên tia chớp, đánh vào mặt hướng thiên hà không sai không lệch, đánh cho hắn ta đổ máu, lại đâm vào ngọn núi thấp bé lần nữa. Rác, rác, rác, ngọn núi lập tức nứt ra, hướng thiên hà đầu tóc rũ rượi, nhếch nhác không thôi trong một mảnh phế tích. Người muốn chết, trong bụi bặm, hướng thiên hà hét lên một tiếng xé ruột đứt gan. Hắn ta căm phẫn đến mức không thể dùng lời để hình dung. Hắn ta lại bị một tên kiếm nô tát ở trước mặt mọi người, không thể chấp nhận được. Cách chương.